Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc lại một lần nữa cứng họng. Vu Hướng Niệm cũng từng nói, cô ấy đời này sẽ không bỏ rơi anh, đời này sẽ đối xử tốt với anh. Tóm lại, cô đã vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh ngọt ngào cho anh. Thế mà bây giờ cô lại muốn bỏ anh mà đi. Trình Cảnh mặc không muốn làm Tiểu Kiệt thất vọng, chỉ nói, cứ chờ cô ấy thi đỗ rồi hãy nói. Khi Trình Cảnh mặc đi tắm, anh cầm quần áo vứt vào máy giặt. Sống với Vu Hướng Niệm lâu như vậy, cô đã thay đổi rất nhiều thói quen của anh. Anh cũng học được cách hưởng thụ cuộc sống. Trình Cảnh mặc, việc gì máy móc làm được thì không cần phải tự mình làm cho mệt. Thời gian đó, chúng ta có thể làm những chuyện ý nghĩa hơn. Trình Cảnh mặc, anh đừng tiếc ăn tiếc mặc, kiếm tiền thì có ý nghĩa gì chứ? Anh cứ yên tâm ăn xài đi, anh xứng đáng mà. Trình Cảnh mặc, chúng ta cố gắng phấn đấu, cũng là để có một cuộc sống tốt hơn. Anh nỗ lực như vậy, chúng ta cùng nhau ăn ngon uống say đi. Bên tai anh dường như vẫn còn văng vẳng những lời cô nói để thuyết phục anh tận hưởng cuộc sống. Anh tắm rất nhanh, đến lúc xong xuôi thì máy giặt vẫn còn đang quay. Anh ngồi trong phòng khách, nghe tiếng máy giặt rì rầm, nhìn khắp mọi ngóc ngách căn nhà. Hơn một năm qua, hai người đã sắm sửa rất nhiều đồ đạc, ngôi nhà này càng ngày càng ấm áp. Thế nhưng, tất cả những điều này sắp sửa bị phá vỡ. Phơi quần áo xong, Trình Cảnh mặc trở về phòng ngủ. Trong phòng tối om và tĩnh lặng, anh dựa vào trực giác mà đi đến mép giường, rồi nằm xuống. Vu Hướng Niệm thật ra vẫn chưa ngủ. Hai người vừa gây nhau nên không khí có chút gượng gạo, cô tắt đèn để tránh xấu hổ. Ai cũng không nhìn thấy ai, sẽ đỡ ngượng hơn. Cảm nhận được Trình Cảnh mặc nằm xuống bên cạnh, cô khẽ nhích người về phía anh. Trình Cảnh mặc quanh năm chiến đấu dã ngoại, giác quan đặc biệt nhạy bén. Dù động tác của cô rất nhẹ, anh vẫn nhận ra. Anh không chút do dự xoay người lại, vươn tay kéo cô vào lòng, nhưng lần này lại không vê, tê vê, cô như mọi khi. Hai người đã từng có một lời hẹn ước, có chuyện thì nói chuyện cho rõ, cãi nhau thì không giận dỗi qua đêm. Vu Hướng Niệm rất hài lòng với phản ứng của Trình Cảnh mặc. Trong bóng tối, môi cô cong lên, cô nhất định phải đi học đại học, nhưng cô sẽ cho Trình Cảnh mặc 2 ngày để tiêu hóa chuyện này, rồi sau đó hai người sẽ cùng nhau ngồi lại bàn bạc một cách nghiêm túc. Chiều hôm sau, Vu Hướng Niệm trở về nhà tìm Vu Gia Thuận. Vừa thấy con gái một mình về, không có Trình Cảnh mặc đi cùng, cả Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc đều ngạc nhiên. Cảnh mặc đâu rồi, con? Triệu Nhược Trúc hỏi, anh ấy không tới hả? Triệu Nhược Trúc lại hỏi. Hai đứa cãi nhau à? Không có à? Vu Hướng Niệm đáp. Con về có việc muốn bàn với ba mẹ. Ăn cơm đã rồi hẵng nói chuyện. Vu Gia Thuận nói, thật ra, ông đã đoán ra một phần. Cả nước rầm rộ tin tức khôi phục kỳ thi đại học. Ông biết sớm muộn gì con gái cũng sẽ nhắc đến chuyện này. Ăn cơm xong, ba người ngồi lại. Vu Hướng Niệm đi thẳng vào vấn đề. Ba mẹ, con muốn đi thi đại học. Con cần ba mẹ giúp con xin giấy giới thiệu. Triệu Nhược Trúc đưa mắt nhìn chồng. Vu Gia Thuận trầm tư, giọng nói điềm tĩnh. Con muốn vào đại học là chuyện tốt, nhưng con giờ có gia đình riêng rồi, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến Cảnh Mặc. Nó có đồng ý không? Vu Hướng Niệm im lặng, thái độ của cô đã là câu trả lời. Vu Gia Thuận nhẹ nhàng nói, vậy con về bàn bạc kỹ với Cảnh Mặc đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những nửa tháng nữa mới đến hạn đăng ký, hai đứa nên lên kế hoạch cho tương lai cho thật ổn thỏa. Vu Hướng Niệm đã lường trước phản ứng của ba mẹ. Cô không nói gì thêm, lặng lẽ ra về. Sau khi con gái đi, Triệu Nhược Trúc lo lắng nói với chồng. Ông à, việc Niệm Niệm đi học, bà chưa nói dứt lời, nhưng cả hai đều hiểu lòng nhau. Làm cha mẹ, họ đứng trước một lựa chọn khó khăn. Họ vừa muốn con gái mình có thể học hành thành tài, trở thành người có ích cho xã hội, tự chủ cuộc sống, thay vì chỉ ở nhà phụ thuộc vào chồng. Nhưng nếu Niệm Niệm đi học, hai vợ chồng sẽ phải xa nhau. Hôn nhân của họ có lẽ cũng sẽ tan vỡ, mà Trình Cảnh mặc lại là chàng rể mà họ đã nhìn trúng ngay từ đầu. Nếu cứ như vậy đồng ý yêu cầu của con gái, không có sự đồng ý của Trình Cảnh mặc, họ cảm thấy có lỗi. Hồi trước, hai đứa chẳng ai ưa ai, chính họ đã thuyết phục Cảnh mặc cưới con gái mình. Sau khi cưới, Niệm Niệm liên tục đòi ly hôn, Cảnh mặc đều nhẫn nhịn và bao dung. Giờ hai đứa mới chớm có tình cảm, sống với nhau hòa thuận, Nếu Niệm Niệm đi học, chẳng phải lại đẩy cuộc hôn nhân này đến bờ vực lần nữa sao? Ngày dần ngắn lại, trời nhanh tối hơn. Vu Hướng Niệm về đến khu nhà của quân đội, trời cũng vừa chập choạng. Cô thấy Trình Cảnh Mặc đang chuẩn bị ra ngoài. Anh đi đâu đấy? Cô hỏi. Cảnh Mặc đang dắt chiếc xe đạp của Vu Hướng Dương. Trời tối rồi, anh đi đón em. Chỉ một câu nói giản dị, nhưng đủ làm trái tim cô rung động. Kể từ sau sự kiện kia, anh không bao giờ để cô đi một mình trong đêm. Hôm qua hai người còn giận nhau, nếu là người khác, có lẽ đã lạnh nhạt rồi. Nhưng Trình Cảnh Mặc lại vẫn tới đón cô. Cô thật sự luyến tiếc sự quan tâm ân cần này của anh, nhưng cô vẫn muốn theo đuổi giá trị của bản thân. Vu Hướng Niệm mỉm cười, trêu chọc. Anh có biết em đi đâu đâu mà đi đón. Em sẽ về nhà. Cô không giấu giếm, nói thật. Em về báo với ba mẹ chuyện em muốn thi đại học. Về thôi anh, cách chương.